Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1078, khảo nghiệm Vương Mạnh Bân. Góc truyện audio.com. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Kim Long Đảo. Trở về Thanh Long Đảo. Trở lại Thanh Long Đảo. Bọn hắn lập tức triệu tập Vương Thanh Linh bọn người. Thanh Linh, ngươi mang một ít tộc nhân trở về Hồng Nguyệt Hải Vực. Di chuyển 300 danh tu sĩ tới. Tận lực chọn lựa chưa lập gia đình tộc nhân. Thu Minh, ngươi mang một chút nhân trở về Đông Hoang. Để Thanh Thuần di chuyển 100 danh tộc nhân đến Nam Hải. Phàm nhân tạm thời không cần di chuyển. Phàm nhân số lượng quá ít không được. Quá nhiều. Truyền tống phí tổn chính là một bút giá trên trời. Vương Trường Sinh dự định trước di chuyển một bộ phận tộc nhân đến Ngũ Long Hải Vực. Phàm nhân thân thể chưa hẳn chịu được truyền tống hình thành không gian chi lực. Phải dùng phi hành pháp bảo vận chuyển mới được. Đúng rồi, Thu Minh, người tự mình đi một chuyến Ngụy Quốc, mang lên Uông gia 10 tên tộc nhân, cùng một chỗ đưa đến Nam Hải, nói cho Uông gia gia chủ, liền nói là mệnh lệnh của ta. Đây là Uông gia lệnh bài. Uông Như Yên nói bổ sung, lấy ra một viên lệnh bài màu xanh lam, đưa cho Vương Thu Minh. Nàng đã đáp ứng Uông Hoa Sơn, vì Uông gia bồi dưỡng một tên kết đan tu sĩ. Đối với hiện tại Vương gia tới nói, bồi dưỡng một tên khác họ kết đan tu sĩ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thu Minh, di chuyển 30 danh Uông gia tu sĩ đến đây đi. Xem ở Uông Như Yên trên mặt mũi, Vương Trường Sinh có thể đem 2 tên Uông gia tu sĩ bồi dưỡng thành kết đan tu sĩ. Đương nhiên, bọn hắn nhất định phải cùng Vương gia tu sĩ thông hôn. Nhất định phải là Vương gia làm việc. Vương gia 3 khu cứ điểm bị tập kích. Thanh Liên Sơn từ đây hoang phế. Hơn 100 năm đi qua. Vương gia quan hệ thông gia Triệu gia đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Uông Hoa Sơn phân gia. Uông gia tộc nhân ở riêng 2 nước. Gia nhập 2 môn phái. Lúc này mới bảo lưu lại huyết mạch, ngoại trừ Triệu gia, cái khác quan hệ thông gia hoặc là thế lực giảm lớn, hoặc là bị thế lực khác chiếm đoạt, cũng liền Uông gia tốt một chút. Vâng, tổ phụ tổ mẫu. Vương Thu Minh gật đầu đáp ứng, thu hồi lệnh bài màu xanh lam. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh mang theo một bộ phận tộc nhân rời đi. Đường xá xa xôi. Nhất cái vừa đi vừa về phải kể tới năm. Bọn hắn nhất định phải lập tức lên đường. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Hữu Vi, hỏi: Hữu Vi, người nhạc phụ đại nhân tại Thanh Long Đảo A, ở đây để hắn tới. Tiết ra địa bàn vừa vặn chia cho Vương gia chúng ta. Nhân thủ của chúng ta không đủ. Cần tiết ra dạng này địa đầu xà hỗ trợ. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh di chuyển tộc nhân tới cần mấy năm. Vương gia muốn trưởng khống lấy địa bàn, nhất định phải mượn nhờ địa đầu xà hỗ trợ. Chí ít hiện tại cần. Không nói những cái khác, thành lập nhất tọa cỡ lớn phường thị, cần đại lượng nhân thủ. Quảng cáo, lão tổ tông, nhạc phụ đại nhân ngay tại phường thị. Tôn Nhi lập tức liên hệ hắn, để hắn lập tức tới ngay. Vương Hữu Vi không dám thất lễ, vội vàng lấy ra đưa tin bàn, liên hệ nhạc phủ. Non nửa khắc sau, một tên 70 da mặt thanh bào lão giả bước nhanh đến. Thanh bào lão giả hai mắt nhỏ bé, nhìn có một ít khôn khéo, giữ lại chòm râu dê. Thanh bào lão giả hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt, cúi người hành lễ, nói: Vãn bối Tiết Thanh Sơn gặp qua Vương tiền bối. Uông tiền bối, ánh mắt của hắn có chút khẩn trương. Hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng Nguyên Anh tu sĩ nói chuyện. Huống chi đứng ở trước mặt hắn không phải người bình thường, mà là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên tiên lữ. Kết anh dẫn phát dị tượng, tham chiến liên trảm nhiều vị Nguyên Anh kỳ dị tộc, danh chấn Nam Hải. Tiết Thanh Sơn nào dám lãnh đảm, sợ mình chỗ nào làm không đúng, chọc giận Thanh Liên tiên lữ. Phải biết, Tiết Gia lão tổ vẫn lạc về sau, Tiết Gia liền không có kết đan tu sĩ. Tiết Gia đối đầu ngo ngoe muốn động. Nếu không phải hắn đem hai cái nữ nhi gả cho Vương Hữu Vi làm thiếp, mượn nhờ Thanh Liên Tiên Lữ tên tuổi, Tiết Gia chỉ sợ đã bị diệt. Người gọi Tiết Thanh Sơn. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Vương Thanh Sơn cùng Tiết Thanh Sơn còn kém một chữ. Tiết Thanh Sơn hơi sững sờ, thần sắc siết chặt, nói, vãn bối xác thực gọi Tiết Thanh Sơn, tuyệt không dám lừa gạt Vương tiền bối. Các người Tiết gia địa bàn đã chia cho Vương gia chúng ta. Về sau các người Tiết gia chính là chúng ta Vương gia phụ thuộc. Hảo hảo cho chúng ta làm việc, chúng ta là sẽ không bạc đãi người mình. Đương nhiên, cùng chúng ta đối nghịch người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiết Thanh Sơn run rẩy một chút, lúc này quỳ xuống, cung kính nói ra, vãn bối, không, chúng ta Tiết gia ngày sau duy Vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sông pha khói lửa, không chối từ, chúng ta Tiết gia có một kiện trọng bảo, nguyện ý hiến cho Vương tiền bối. Hắn lấy ra một viên dài hơn thước hình vuông lệnh bài, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Lệnh bài màu xanh chính diện khắc lấy ngũ long, hai cái chữ to màu vàng, mặt trái khắc lấy một đầu sinh động như thật mini giao long. Lệnh bài màu xanh linh quang lưu truyền không chừng. Vương tiền bối, đây là ngũ long lệnh bên trong thanh long lệnh. Mở ra ngũ long bí cảnh lệnh bài. Ngũ long bí cảnh là ngũ long cung nắm giữ nhất cái huyền phẩm bí cảnh. Kết đan trở xuống có thể đi vào tầm bảo. Ngũ long cung là hơn vạn năm trước nhất cái tu tiên đại phái. Bất quá đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tập hợp đủ thanh long, hồng long, kim long, thủy long cùng thổ long năm mai lệnh bài liền có thể mở ra ngũ long bí cảnh. Tiến vào bí cảnh tầm bảo, cứ chúng ta Tiết gia tộc sử ghi chép, ngũ long bí cảnh đã hơn ngàn năm không có mở ra. Tiết Thanh Sơn vội vàng giải thích nói, nếu là không cách nào tập hợp đủ ngũ long lệnh, tựu không cách nào mở ra huyền phẩm bí cảnh a. Uông Như Yên tò mò hỏi, Vương gia trên tay nắm giữ nhất cái hoàng phẩm bí cảnh, năm tên kết đan tu sĩ liền có thể mở ra bí cảnh. Cái này ngũ long bí cảnh là huyền phẩm bí cảnh, bên trong tu tiên tài nguyên hẳn là càng thêm chân quý. Đó cũng không phải, ngũ long bí cảnh lần trước mở ra, chỉ là tập hợp đủ 4 cái lệnh bài. Nguyên anh tu sĩ lợi dụng đại thần thông cưỡng ép mở ra một lỗ hồng. Có nhân mang ra ngàn năm linh dược, kỳ cầm dị thú, chúng ta Tiết gia đối đầu hỏa ưng đảo trên tay khả năng có kim long lệnh. Khả năng, ngươi muốn mượn tay của chúng ta diệt hỏa ưng đảo, làm chúng ta dễ lừa gạt hay sao? Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, cười khẩy nói, hắn đã sớm phái người điều tra. Hỏa ưng đảo là nhất cái tu tiên môn phái, có hai tên kết đan tu sĩ, một tên chiến tử ở tiền tuyến, còn có một tên tân tấn kết đan tu sĩ. Hỏa ưng đảo cũng không thuộc về vương gia địa bàn, mà là thuộc về lục gia địa bàn. Vương gia nếu là trực tiếp xuất thủ diệt hỏa ưng đảo, đó chính là khiêu khích lục gia. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vãn bối không dám, cấp vãn bối 100 cái lá gan. Vãn bối cũng không dám nghĩ như vậy a. Tiết Thanh Sơn dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, nước mũi chảy ngang. Nhạc phụ đại nhân, ngươi là nhạc phụ đại nhân của ta. Ngươi dám đem lão tổ tông đương 3 tuổi tiểu hài đùa nghịch. Đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Vương Hữu Vi lạnh mặt nói. Tiết Thanh Sơn thật sự là ngu quá mức. Dám cầm loại chuyện này lừa gạt Vương Trường Sinh. Quảng cáo, xem ở ngươi là Hữu Vi nhạc phụ trên mặt mũi, lần này coi như xong. Lần tiếp theo sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiết Thanh Sơn liên thanh sưng phải, thở phào nhẹ nhõm, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mạnh Bân, ngươi cùng hắn đi một chuyến hỏa ưng đảo, Nghe nói Hỏa Ưng đảo đảo chủ thần thông không nhỏ. Ngươi không phải vẫn muốn cùng đạo hữu khác luận bàn à, ngươi đi cùng hắn luận bàn một chút. Vương Trường Sinh xông Vương Mạnh Bân phân phó nói. Hắn muốn mượn cơ hội này ma luyện một chút Vương Mạnh Bân. Hắn không nói làm thế nào, cũng không nói muốn cái gì. Vâng, lão tổ tông, Tiết tiểu hữu, ngươi dẫn đường đi. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Sông Tiết Thanh Sơn phân phó nói. Vương Mạnh Bân rất rõ ràng. Vương Trường Sinh muốn là viên kia kim long lệnh. Tiết Thanh Sơn vội vàng đứng dậy. Cấp Vương Mạnh Bân dẫn đường. Phu quân, Mạnh Bân tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp. Uy lực to lớn. Vẫn là căn dặn một cái đi. Chớ tổn thương Hỏa Ưng đảo đảo chủ tính mệnh. Không phải sự tình không tốt thu chàng. Uông Như Yên có một ít lo lắng nói. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Nói, ta chính là muốn nhìn một chút. Mạnh Bân hội xử lý như thế nào chuyện này. Coi như hắn thật giết Hỏa Ưng đảo đảo chủ. Chúng ta cho hắn chỗ dựa. Gia tộc muốn truyền thừa tiếp. Dựa vào là Mạnh Bân cùng tộc nhân khác. Vương Mạnh Bân thật giết Hỏa Ưng đảo đảo chủ. Vương Trường Sinh sẽ rất thất vọng. Đây là hắn đối Vương Mạnh Bân nhất khảo nghiệm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.